Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1328, chia cắt. Đương nhiên rồi, được đến đây hết thảy cũng không dễ dàng, mà lại có ít người vì cái này phó bản còn tốn không ít tiền. Nói thí dụ như Thiên Hành Cửu Ca, nói thí dụ như Tô Dương. Bọn họ mua nhiều như vậy quyển trục cùng hắn một số duy nhất một lần tiêu hao đồ vật. Chi tiêu thực không có chút nào thiếu. Lão Tô, đi mở Bảo Dương đi. Tô Dương một mình đi lên trước. Đem boss tử vong rơi xuống ngôi hoàng đế Dương mở ra. Trước mặt mọi người xuất hiện một hàng dài giả thuyết cột. Tốt nhiều chân quý trang bị cùng đồ vật một một bày ra. Nhìn đến hàng trước nhất món kia đồ vật. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thiên Phú Bảo Châu. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Quá chân quý. Thứ này có thể cho thủ hộ thú kích hoạt thiên phú kỹ năng. Vô cùng thưa thớt. Mà lại cũng vô cùng chân quý. Liền thần khí đều có. Khen thưởng quả thực không thể lại phong phú a à. À. Vũ trụ phi thuyền bản vẽ thiết kế đều đi ra. Vẫn là hoàn chỉnh. Ta cũng là phục. Thần cấp luyện yêu thạch 5 viên, may mắn thạch 5 viên, thần đúc thạch 20 khỏa, hệ thống rất cho lực a, còn có một khỏa trí tuệ trái cây đây, phân phối bảo bối đi, dựa theo, trước đó quy củ, lão Tô tới trước đi, kim tệ chia đều, hồn tinh tệ dựa theo cống hiến tỷ lệ phân phối, vật khác phẩm phương diện, ta thì muốn cái vũ trụ kia phi thuyền. Tô Dương rất nhanh tuyển đồ tốt, hắn cống hiến tối cao, cho nên người chọn đầu tiên tuyển. Cái kia ta muốn Thiên Phú Bảo Châu. Lão Cửu cái thứ hai tuyển, ta muốn Thần Đúc Thạch, ta muốn May Mắn Thạch, ta muốn Trí Tuệ Trái Cây. Đồ vật rất nhanh phân phối xong, mọi người thu hoạch rất lớn, bên trong lại lấy Tô Dương thu hoạch lớn nhất. Thần đúc thạch cùng trí tuệ trái cây đều bị hắn lấy đi. Không có cách, cửu vĩ long thỏ thiên thiên ba nữ cống hiến phân quá cao. Cũng chỉ có U Linh cùng lão cửu có thể cùng sánh vai. May mắn thạch bị U Linh lấy đi. Chân quý nhất Thiên Phú Bảo Châu bị lão cửu lấy đi. Thần cấp luyện yêu thạch rơi xuống Tào Hương Hoa cùng Đường Xước Ảnh trong tay. Vũ trụ phi thuyền con thỏ không cách nào tăng lên nhiều ít chiến đấu lực. Nhưng đối với Tô Dương tới nói lại có tác dụng lớn. Hắn nhất định phải lựa chọn cái này đồ vật. Đồ vật phân phối hoàn tất. Mọi người ào ào rời đi phó bản. Tô Dương lần này dẫn đội đả thông phó bản. Hoa hạ người chơi tập thể phấn chấn. Nhưng hắn chiến khu người chơi cũng chỉ có ghen ghét. Lại là Tô Dương lấy đi giết. Không ít người đối với cái này nóng mắt không thôi. Lần này phó bản chiến hết thảy thu hoạch 5,2 triệu hồn tinh tệ. Dựa theo cống hiến tỷ lệ phân phối, Tô Dương cửu vĩ long thỏ thiên thiên cùng một chỗ chiếm cứ 30%. Lấy đi hơn 150 vạn, thu hoạch vô cùng lớn. Những thứ này hồn tinh tệ tự nhiên đều rơi xuống Tô Dương trong tay. Nó người cũng thu hoạch không nhỏ. Cho dù là su ly hoa hồng các nàng đều cầm tốt mấy chục ngàn hồn tinh tệ. Những thứ này hồn tinh tệ đầy đủ các nàng đi làm rất nhiều chuyện. Tối thiểu nhất có thể mua chút linh đan rượu dược cường thân kiện thể gia tăng thọ nguyên. Hồn tinh tệ loại vật này mới là chân quý nhất. Tô Tranh Hương Hoa Xước Ảnh Úc San các nàng cũng được đến không ít hồn tinh tệ. Nhiều hơn 300 ngàn, thiếu hơn 100 ngàn. Thu hoạch đều coi như không tệ. Nói tóm lại, Tô Dương một gia đình người lấy đi đem gần một nửa hồn tinh tệ. Liên quan tới vũ trụ chiến hạm tất cả kỹ thuật văn kiện bị Tô Dương toàn bộ phát cho Đường Xước Ảnh. Tuy nói chế tạo vũ trụ chiến hạm là một kiện tương đương chuyện phiền toái. Nhưng lại có phi thường trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Một khi chế tạo thành công. Cái kia lưu tô thành thực lực liền sẽ thu hoạch được chất bay vọt. 20 khỏa thần đúc thạch toàn bộ đến Tô Dương trong tay. cái này tương đương với 10.000 thần đúc thạch toái phiến. Băng diễm phượng hoàng theo 8 chuyển tiến giai 9 chuyển cần hơn 60.000 khối thần đúc thạch toái phiến, trước mắt vẻn vẹn chỉ lấy tập hợp hơn 20.000. Chỉ có 1/3, đến tiếp sau còn cần tiếp tục tích lũy. Tô Dương được đến một khỏa trí tuệ trái cây. Hắn định đem viên này trí tuệ trái cây dùng tại Thiên Thiên trên thân. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Thiên Thiên càng tốt hơn địa trưởng thành. Long thỏ cửu vĩ Thiên Thiên ba nữ không có nguyên thần. Các nàng chỉ có trí tuệ khối Rubik. Tấn cấp đỉnh cấp chỉ có thể về sau. Trong đầu trí tuệ khối Rubik hội triệt để giải trừ cấm chế. Từ đó biến đến càng thêm thông tuệ. Học tập năng lực cũng có thể được tăng lên trên diện rộng. Long thỏ Thiên Thiên cửu vĩ ba cái mặc dù không có nguyên thần, nhưng cũng có thể giống như phổ thông nhân loại tu luyện. Các nàng thể nội cũng có linh lực, mà lại theo không ngừng tu luyện. Các nàng linh thể cũng càng phát ra hướng tới hoàn mỹ. Trí tuệ khối Rubik cùng linh thể độ phù hợp cũng càng ngày càng cao. Đối ba nữ tới nói, trí tuệ khối Rubik chính là các nàng linh hồn. Tại linh khí tẩm bổ phía dưới, trí tuệ khối Rubik cũng tại dần dần trưởng thành. Tân tân khổ khổ đánh một ngày phó bản, tất cả mọi người hơi mệt chút. Cái kia bên dưới, cái kia chơi đùa, Tô Dương không có lập tức bên dưới, mà là đi một chuyến phủ đệ, đem thu thập được tài liệu phóng tới phòng chứa đồ bên trong. Phòng ngừa tử vong rơi xuống, Hoa Thiên Thiên về nhà, nàng mặc lấy bách hoa váy, dáng người thành thục mà sung mãn, đã thân thể làm vợ người nàng ôn nhu thân mật khéo hiểu lòng người. Nhu nhu nhược nhược khí chất càng là chọc người thương yêu. Tướng công, Hoa Thiên Thiên đi vào nhà, gọi Tô Dương một tiếng. Tô Dương quay đầu nhìn qua, vừa cười vừa nói, Thiên Thiên đến, nhanh nhanh nhanh, trí tuệ trái cây cho ngươi. Hắn một bên nói một bên đổi thân thể rộng rãi y phục hàng ngày, chậm rãi ngồi đến trên ghế salon. Hoa Thiên Thiên cười đi tới, ngồi đến Tô Dương bên người. Tô Dương thân thủ đem Hoa Thiên Thiên ôm vào trong ngực, ngưng mắt nhìn nàng xinh đẹp mắt to nói ra, lão bà, càng xem ngươi càng cảm thấy đẹp mắt, ngươi nói chúng ta nhìn lấy có phải hay không rất xứng đôi a? Hoa Thiên Thiên khẽ mỉm cười nói ra, tướng công vô luận mặc cái gì đi lên đều rất thuận mắt. Tô Dương cười ha ha nói, thực a, chủ yếu là vóc người đẹp mắt, cho nên vô luận mặc cái gì đều dễ nhìn. Hoa Thiên Thiên cười khúc khích, nói ra, lời này nếu là bị quả cam các nàng nghe đến, khẳng định lại muốn nói tướng công ngươi tự luyến. Tô Dương cười cười, nói ra, thực cái này gọi là tự tin. Hoa Thiên Thiên cười cười nói, đúng vậy a, tướng công xác thực rất đẹp trai. Cũng không cần khiêm tốn cái gì. Tô Dương cười nói, khiêm tốn vẫn là muốn. Trang bức dễ dàng bị sét đánh a. Đón đến, hắn đem trí tuệ trái cây lấy ra đưa đến Hoa Thiên Thiên bên miệng, vừa cười vừa nói, Thiên Thiên, há mồm đi, cảm tạ tướng công. Hoa Thiên Thiên theo lời há mồm, một miệng đem trí tuệ trái cây ăn hết. Thiên Thiên thân thể bên trên tán phát ra thánh khiết ánh sáng màu vàng. Hệ thống truyền đến nhắc nhở, Hoa Thiên Thiên tiến giai thành công, nắm giữ đỉnh cấp trí năng. Cứ như vậy, Thiên Thiên cửu vĩ long thỏ các nàng ba cái thì toàn bộ nắm giữ đỉnh cấp trí năng. Ha ha, không tệ không tệ, Thiên Thiên hiện tại cũng thay đổi thông minh. Về sau liền có thể càng tốt hơn học tập dược lý phương diện tri thức. Tô Dương cười ha hà, cúi đầu tại Thiên Thiên môi đỏ phía trên hôn một cái, nói tiếp, thông báo quả cam các nàng, buổi tối hôm nay ra ngoài liên hoan. Tốt lắm, bất quá buổi tối đi nơi nào liên hoan a? Hoa Thiên Thiên cũng khá cao hứng, trong đầu trí năng khối Rubik hoàn toàn giải phóng. đối với nàng mà nói chỗ tốt to lớn. Đáng nhắc tới là cửu vĩ long thỏ thiên thiên ba nữ cũng không cần trò chơi thiết bị. Các nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể đăng nhập trò chơi. Chí năng khối Rubik cũng là tiên tiến nhất, liền đi phiêu hương lâu đi. Tô Dương vừa cười vừa nói, thật lâu không có đến đó. Thừa dịp hôm nay cái này vui mừng thời gian đến đó ăn trực một bữa. Hoa Thiên Thiên cười nói, tốt lắm, ta cái này đi cho các nàng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.